Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 106 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ vì tiết kiệm được một chút tiền lại dùng mánh khóe cũ tìm hai nhà hiệu sách khác, thành công mà lấy giá ưu đãi đem hai quyển sách in ấn nhận thầu đi ra ngoài. Hơn nữa đều là lão bản chính miệng hứa hẹn 20 ngày hoàn thành. Sau khi mà thành công, hoàn thành nhiệm vụ, Sở Từ trong lòng cao hứng, một đường ngâm nga trở về nha môn. Ở cửa nha môn, hắn đã gặp phải Dương Minh, đồng dạng, vẻ mặt cao hứng. Bái kiến đại nhân. Dương Minh mới nhanh chóng hành lễ xong, sau đó thấu lại đây. Đại nhân, thành. Sở Từ ánh mắt sáng lên. Muốn tới là bao nhiêu? Dương Minh dựng lên ba ngón tay, cười ngâm ngâm mà nhìn Sở Từ. Hảo gia quả, 3.000 lượng, Sở Từ mới cao hứng vỗ vỗ bả vai của Dương Minh. Việc ngày hôm nay nhớ người một công, cuối tháng chờ tiền thưởng đi. Tạ đại nhân. Dương Minh tinh thần phấn chấn, hắn coi trọng, ngược lại không phải là tiền thưởng, mà là thái độ của Sở Từ coi trọng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nhà môn, đợi một lát nữa, thương nghị đem cái tin tức tốt này công bố ra, đại gia quả đều cao hứng cực kỳ. Lúc này xem tri phủ đại nhân còn có dám hay không đoạt công lao đề học từ của chúng ta chứ. Vẫn là đại nhân đa mưu túc trí, lấy lại công đạo cho chúng ta. Nhớ năm trước thi hương thành tích tốt, tri phủ đại nhân đã thừa dịp Sở đại nhân không có trở về, giành trước ở trong học sinh cùng với dân chúng tranh công cái bộ dáng, khiến cho nhân tâm không vui. Lần này hố bọn họ một bút, cũng coi như là làm cho bọn họ trả lại một cái giá thật lớn. Ây cha, lần này cũng không phải là bản quan, lập công lớn chính là Dương đại nhân. Nếu không phải hắn mấy ngày nay đều là ngâm mình ở tri phủ nha môn, đi theo bên cạnh tri phủ đại nhân như bóng với hình, tri phủ đại nhân cũng không có thể nhả ra số tiền này. Có số tiền này, đề học tư của chúng ta cần trợ cấp liền ít đi. Vì chúc mừng Dương đại nhân đã thành công, đêm nay bản quan làm ông chủ, đại gia cùng đi hội tân cát, mở ra uống rượu thế nào? Ngày mai, vừa lúc là nghỉ hưu mộc, Sở Từ cảm thấy đi ra ngoài thả lỏng một chút cũng chưa chắc không thể. Thân là một cái cấp trên tốt, ngoại trừ đốc xúc công việc, cần thiết còn phải thường thường cấp một chút ngon ngọt cho đại gia nếm thử. Như vậy mới có sự gắn kết. Quả nhiên Sở Từ vừa thốt lên liền đã được đại gia ủng hộ. Thời gian nửa ngày kế tiếp, toàn bộ nha môn đều là một bộ trạng thái hỷ khí dương dương. Cùng tri phủ nha môn cách vách không xa, hoàn toàn tương phản. Tri phủ đại nhân kéo cái mặt dài ngồi ở kia, vừa bất đắc dĩ, vừa phẫn nộ, chọc cho đến những người khác đều vòng quanh hắn mà đi, sợ gặp rủi ro. Đại nhân, năm nay thư viện mới cập nhật nhân số cùng với danh sách các quyện đề học đạo cùng nộp lên đây. Đại nhân hiện tại là muốn xem sao? Được. Lấy lại đây đi. Người phụ trách đưa tư liệu thật mau liền lui đi ra ngoài. Sở Từ cầm lấy một quyển bên trên nhất nhìn xem. Đây vốn là danh sách quả quyện. Bên trên viết năm nay tân nhập học tổng cộng là 392 người. Nhìn là rất nhiều, nhưng một cái quyện phía dưới có rất nhiều thôn trắng. Mỗi cái đại thôn nhân số vượt qua nhiều hơn như vậy, cho nên dù sao cũng phải tới xem. Kỳ thật người báo danh vẫn không có tính là quá nhiều. Sở Từ tùy tay mới lật vài tờ, phát hiện mấy cái tên quen thuộc. Đúng là cái bọn nhỏ hắn trước kia khi mở quả quyện lừa gạt dạy mấy cái đường khóa. Nghĩ đến bộ dáng chính mình lúc vừa tới, Sở Từ nhìn không được, có một chút cảm thán cái thời gian cực nhanh. Một buổi sáng thời gian, hắn đem toàn bộ tư liệu đều xem xong. Toàn bộ phủ nhập học, nhân số cùng với hắn tính ra kém không có quá nhiều. Nghĩ đến bấy nhiêu tân sách giáo khoa là đủ dùng. Hiện tại liền phải làm cho các quyện an bài xe ngựa lại đây, đem sách trở về phân phát. Chỗ sách này là miễn phí sử dụng, nhưng mà học phí vẫn phải nộp như cũ. Sau khi mà Triệu Khoan ngã ngựa, sinh ý của Ngọc Dung Hoàng của y cũng đã đình chỉ rồi. Các thương nhân vẫn luôn cùng y lấy hàng hóa, không biết như thế nào tìm tới Chương Châu Phủ. Bọn họ nghe nói cái thứ này ban đầu chính là bên này làm ra. Kỳ thật Ngọc Dung Hoàng mua nhiều, bọn họ cũng biết cái thứ này chính là dùng thịt cá để mà làm. bọn họ cũng đã từng thử chính mình làm qua. Chính là làm ra không có non mềm dai ngon như vậy, còn mang thêm một chút tanh, đem cái mùi vị lẫn ác qua. Hơn nữa địa phương của bọn họ, cá không có tính là nhiều. Chính mình thu mua trở về gia công, ngược lại là phí tổn càng cao. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ liền đến cái chỗ này tìm chút may mắn. Xin ý, đưa tới cửa, từ quản gia nào có lý buông tha chứ? Thật mau, mấy cái huyện phụ cận đều có xương ngọc hoàng dùng. Các ngư dân đánh cá đều là bán được giá tốt. Thật mau, mấy cái huyện phụ cận đều có xưởng ngọc dung hoàng. Các ngư dân đánh cá đều bán được giá tốt. Hơn nữa có xưởng đồ trang sức. Ngư dân sinh hoạt tốt đẹp, chỉ số không ngừng tăng lên. Người nguyện ý để cho hài tử đi đọc sách cũng nhiều lên, không còn so đo từng ly từng tí. Những cái điều này có thể xem như công tích của Sở Từ ở chỗ này. So với làm quân sư bày mưu tính kế được đến, vẫn là phần công tích này càng làm choáng vừa lòng. Đến buổi chiều, người tỉnh đề học từ tới, Sở Từ mới tự mình ra cửa chiêu đãi, phát hiện người tới chính là Mạnh Phồn. Mạnh Dượng, như thế nào có rảnh mà tiến đến vậy? Sở Từ một bên tiếp đón y ngồi xuống, một bên mới dò hỏi. Hiền chất, không cần phải khách khí, lão phu lần này tới, một là thế đủ đại nhân lại đây xét duyệt hạng mục, phát xuống trợ cấp bạc đề học tư năm nay. Thứ hai, có một chút tâm tư, muốn hỏi một chút ý kiến hiền chất người. Mạnh Phồn có vẻ có chút khó xử, nhưng mà bên trong khó xử này rõ ràng mang thêm một chút khí phách hăng hái. Sở Từ làm ra cái bộ dáng chăm chú lắng nghe nói, nguyện nghe kỹ càng. Là cái dạng này, lão phu không phải là giúp đỡ ghi khẩu cung oa nhân sao? Việc này sau khi mà xong, ta liền về tới đề học tư, đổ đại nhân lão nhân gia cho ta thấu cái khẩu phong, nói là bên trên cố ý đề bạt ta nhận đề học chính. Người nói ta có nên đáp ứng hay không? Ồ, đây là một chuyện rất tốt, ngài hiện giờ vị trí cũng được có một chút lâu năm rồi, ngâm tư lịch cũng nên kết thúc rồi. Sở Từ mới lập tức chúc mừng y. Sau khi mà nói xong, hắn lại nghĩ tới chỗ vấn đề của Mạnh Phồn rối rắm. Chính là đây ngài lập công lớn, triều đình khen ngợi còn chưa có xuống dưới, ngài ở trên chuyện hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao có thành tựu rồi, chỉ sợ là thánh thượng có ý tưởng khác đó. Mạnh Phồn vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc có người có thể minh bạch, y mới băn khoăn. Đúng vậy, ta cũng đúng là đang lo lắng cái này. Mới nhất thời không có đáp ứng, chính là ta lại sợ không có đáp ứng, dạng nhất triều đình đến lúc đó, ta chẳng phải bỏ lỡ một cơ hội tốt sao? Lúc này, hai cái bánh nướng lớn bày trước mặt, một cái so với càng mê người, nhưng là nếu ăn cho đến một cái, liền nhất định phải dứt bỏ một cái khác. Cái này làm cho Mạnh Phồn rất khó lựa chọn. Sở Từ mới nghĩ, nói cho hắn, vậy muốn xem Mạnh Dượng ngài á trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bất quá, ta có thể nói cho ngài, lúc trước ta ở Kinh Thành, Hồng Tư Lự có một vị thiếu khanh tuổi đã cao rồi, năm nay đại khái liền sắp cáo lão hồi hương. Hơn nữa, mấy năm nay, quốc gia của ta cùng với quốc gia quanh thân tranh đấu không ngừng, chỉ sợ là Hồng Tư Lự yêu cầu nhân thủ không ít. Đây là bộ ngoại giao của Đại Ngụy, tự nhiên yêu cầu các nhân tài tinh thông loại ngoại ngữ đi vào nhậm chức. Liền Sở Từ biết, Mạnh Phồn biết ngôn ngữ ngoại bang, đại khái không chỉ là một loại oa ngữ. Nói vậy triều đình cũng có thể điều tra rõ ràng. Mạnh Phồn nghe xong, trong lòng nguyên bản có một chút lắc lư, tức khắc yên ổn trở lại, y trong lòng đã có quyết đoán. Vị trí đề học, chính chức quan, vị trí từ tứ phẩm, mà Hồng Tư Lự thiếu khanh còn là từ ngũ phẩm. Hai người chi gian tuy là kém hai cấp phẩm, chính là đề học quan nơi khác vô thực quyền, so sánh cùng với Kinh Thành thực quyền bộ môn. Nếu là ai cũng biết nên lựa chọn thế nào. Sở Từ nhìn ra suy nghĩ của hắn, lại nhắc nhở một câu. Trước á, triều đình ngợi khen chưa có tới, còn không biết rốt cuộc tình huống thế nào. Hiền chất, yên tâm, giả sử ngợi khen này bên trong không có hạng mục kia, cũng chỉ là thuyết minh ta vận khí còn chưa tới. Lão phu trăm triệu không có hối hận đâu. Rốt cuộc, cơ hội trở thành đề học chính còn có, nhưng mà cơ hội đi Hồng Tư Lự lại chỉ có một lần như vậy thôi. Chương 411, huấn luyện trong phủ học. Mạnh Phồn mang theo tín nhiệm kiên định trở về, Sở Từ mới nhìn Bạc năm nay phát trợ cấp xuống, trong lòng trấn an không thôi. Cuối cùng không có lại tìm lý do để cắt xén Bạc. Nghe nói gần đây cuộc sống của Tề Lỗ Trực rất là không tốt, chỉ đến cũng không có cơ hội tìm hắn tìm ra. Sau khi mà trừ đi số ngân lượng các nhà thư viện đáng được nhận, tự nhiên là còn thừa. Có chừng này Bạc, nhưng mà có thể sử dụng rộng rãi một chút. Liên Tỷ Như nói, mấy ngày gần đây, hắn liền muốn làm một cái huấn luyện về tân sách giáo khoa. Vì thế, hôm nay chạng vạng, các huyện đều nhận được công văn của Đại học Tư phát xuống. Công văn nội dung là làm các huyện tuyển ra 20 phu tử có năng lực học tập mạnh, không có cổ hủ đi trong phủ tham gia huấn luyện 2 ngày về phương pháp giảng dạy tân sách giáo khoa. Bên trên còn nhắc tới, khi huấn luyện chỗ ở cùng với tiền cơm hoàn toàn miễn phí, ngựa xe đi lại do các huyện tự thân an bài. Tin tức này vừa ra, đại chúng đồ lên. Tân sách giáo khoa này sớm đã nghe thấy rồi, chỉ là nghĩ đến tốc độ mỗi lần mà triều đình sửa cũ thành mới. Mọi người đều suy đoán, hẳn là không có nhanh như vậy, không nghĩ tới năm nay thế là có thể dùng rồi. Đối với tân sách giáo khoa, rất nhiều người đều là mang thái độ hoài nghi. Đặc biệt là một ít cổ giả, càng là chửi ầm lên Sở Từ, cái tên vô tri nhảy ranh. Hành vi này rõ ràng chính là muốn hãm các học sinh của Chương Châu Phủ vào trong tình cảnh vạn kiếp bất phục. Từ xưa đến nay đều là đọc sách thánh hiền, học tập lời nói việc làm của thánh nhân, không có nghĩ tới hắn thế nhưng tự đại như thế, cũng dám để cho đại gia học tập sách của hắn xuất bản chứ. Đây quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Tính tình càng thêm táo bạo một chút, trực tiếp liền muốn nói đánh tới cửa rồi, làm cho Sở Từ nghe một chút chân thật ý tưởng của dân chúng, khiến cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đó, một ít học sinh trẻ tuổi ngăn cản bọn họ. Sở Đề Học tuyệt đối không phải là loại người như các ngươi nói đâu. Bọn họ trảm đinh tiệt thiết. Nếu hắn thật là vì công ích mà ra thư, như vậy mọi người đều học không tốt, đủ dáng mà nói lại có ý nghĩa gì đâu chứ. Hắn được công ích, đến lúc đó phủi mông mà đứng dậy, còn sẽ quản chúng ta sống chết sao? Người này quá mức tức giận, thế cho nên nói không có lựa lời, chỉ có chút lời nói dơ bẩn. Các vị, các người hảo hảo suy nghĩ một chút đi, Sở Đề Học thật là người như vậy sao? Năm trước thi hương, Sở Đề Học ra sức chống lại, kháng nghị định ra bắt chước khảo, mang theo các cái vị đại nhân đề học tư, không chối từ, vất vả bố trí cái trường thi, ra đề thi, lúc này mới làm cho đại gia được rèn luyện, không có đến mức bởi vì không quen thuộc quy tắc của trường thi mà phát huy thất thường dẫn tới thi rớt. Năm trước, số lượng của đại gia trúng cử nhân rõ là như ban ngày. Chẳng lẽ là công lao này không có phần của Sở Đề Học sao? Học sinh nói chuyện khó khí phách mà đưa ra cái ví dụ thực tế tự chứng minh Sở Từ đều không phải là quan viên không có trách nhiệm. Sau khi mà nói xong, hắn nhìn đại gia nói, ta còn nhớ rõ năm trước khi mà Sở Đề Học đưa ra cái việc bắt chước khảo, cũng có một đám người lớn tiếng mắng chửi, nói hành động này của y là hao tài tốn của. Nhưng mà trên thực tế, y mới chân chính là cái người quan tâm học sinh. Thử hỏi người như vậy lại như thế nào hy sinh cái việc học của học sinh tới thu hoạch ích lợi của bản thân chứ? Huống hồ, sách giáo khoa này còn chưa có ra mắt. Đại gia không bằng chờ đến lúc chính mình thấy đi, chỉ ra được sai lầm bên trong thì mới phản đối cho thỏa đáng nha. Đám người sao động, an tĩnh trở lại. Ở đây một phen lời nói, có sách, mách thì có chứng, mọi người đều khuyên lại. Có một chút người bắt đầu nhớ lại cái hạng chính sách từ sau khi mà Sở Từ đi vào chỗ này thi hành. Kết quả phát hiện các chính sách đó không có chỗ nào không phải là có lợi cho dân. Một bộ phận người khác tuy vẫn không có xem trọng tân sách giáo khoa, nhưng mà bọn hắn cũng đem lời nói nghe xong đi vào. Xác thật vẫn là sau khi mà nhìn sách kia lại nói chuyện cũng không muộn. Cứ như vậy một hồi phong ba, bởi vì cái vị học sinh kia khuyên bảo mà biến mất trong vô hình. Sở Từ sau khi mà nghe nói cười cười, bá tánh có nghi ngờ hắn một chút, hắn cũng không sợ. Nếu mọi người đều không có buồn hé răng liên tiếp nhận rồi, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. các huyện đều thực mau, sáng sớm ngày hôm sau liền có xe ngựa lần lượt ở cửa đề học tư dừng lại. Có một chút phu tử cũng không phải là lần đầu tiên tham gia huấn luyện phong phú, vô cùng tự giác mà ở người gác cổng ghi danh, sau đó mới dựa theo địa điểm chỉ thị ở bên trên đi tới hội trường. Hội trường này kỳ thật chính là một mảnh đất trống lớn của đề học tư, lần này sửa sang lại để sử dụng làm sân huấn luyện. Nơi đó bày biện bàn ghế, còn có gã sai vặt ở phía sau không ngừng cung cấp nước trà đã pha nóng. Ngoại trừ hôm nay có một chút gió thổi bên người rất lạnh, cũng tìm không có ra chuyện gì khác tốt hơn. Người huấn luyện trừ bỏ chính sở từ còn có hai vị quan viên khác, một người phụ trách ngữ văn, một người phụ trách cửu chương. Sở từ chính mình lại phụ trách đức dục. Ngày đầu tiên huấn luyện cái nội dung là hai dạng trước, nhóm phu tử phía dưới nghe được thập phần nghiêm túc, dù sao cũng là người trong huyện sàng chọn ra. Hơn nữa bọn họ trở về còn phải đem những cái thứ học được truyền thụ cho những người khác. Nếu là sau khi trở về, một cái hỏi đã hết ba cái không biết, vậy thì quá mất mặt rồi. Trên đầu truyền thụ hai canh giờ, sau khi mà nói xong giữa trưa, liền ở đề học tư dùng cơm. Sau khi mà dùng cơm xong, nửa canh giờ, bắt đầu trận thứ hai. Trận thứ hai, thời gian là ba canh giờ. Nửa canh giờ trước, chủ yếu là trước giáo hội của mọi người sử dụng con số Ả Rập. Lúc này năng lực học tập ưu thế mạnh liền có thể hiện ra. Sau nửa canh giờ, đại gia cơ bản đều thành thạo con số cùng cách viết 10 chữ số. Thuận tiện còn nhớ kỹ khẩu quyết. Cái gì số 1 giống cây côn nhỏ mà dài, 2 giống vịt bơi trong nước, linh tinh. Tuy không có gieo dần nhưng mà nghe lâu rồi còn có vẻ vài phần trẻ con. Nói vậy những hài tử đó hẳn rất thích chứ. Ngày hôm sau, trước khi mà huấn luyện đức dục, sở từ ngồi trên đài một lần nữa tẩy não cho đại gia. Hắn mới đem một số quy chuẩn đạo đức của giáo viên kiếp trước chọn ra một ít tới để mà giảng cho đại gia, làm cho mọi người đối với sư giả một lần nữa nhận thức. Sau đó hắn lại cử ra nhiều ví dụ thuyết minh ảnh hưởng của đức hạnh đối với mọi người. Từ góc độ tâm lý học phân tích một vài nguyên nhân xuất hiện một ít hành vi của hài đồng. Bên dưới, đầu tiên là nghe được dân sơn dụ nhiễu, sao lại nghe lâu rồi, chậm rãi, minh bạch một chút. Sở đề học là làm cho bọn họ không cần phải dạng sự lấy răng dạy làm đầu. Muốn lấy lý phục người, bọn họ tuy rằng vẫn là thờ phụng dưới cái đòn roi ra hiếu tử, nhưng đối với một số ví dụ của sở từ đề ra trong lòng cũng đều không phải là không có xúc động. Sở từ cũng không có nghĩ tới một lần liền có thể làm cho bọn họ thay đổi quan niệm. Hắn muốn làm chính là trước tiên trong lòng của bọn họ chôn một hạt giống, tới cái thời gian thích hợp tự nhiên liền sẽ phát ra chồi non, đơm hoa kết quả. Hơn nữa trong lúc sư giả giáo dục hài đồng, đối với bản thân mà nói lại làm sao không phải là một lần mà trải qua học tập chứ. Ôn cũ biết mới, nghĩ đến quyển sách này á nhất định là có thể đối với một số người nào đó là điều có cảm hóa. Sau khi kết thúc hai ngày huấn luyện, những phu tử tinh anh từ các quyển đó đều mang theo tràn đầy tri thức mà trở về. Có người tin tức linh thông, đêm đó liền đi đến nhà của bọn họ, dò hỏi tân sách giáo khoa này rốt cuộc là cái gì. Sau khi mà bọn hắn nhìn đến, trong lòng không khỏi có một chút vô ngữ. Không phải nói sách này là sở đề học tự mình ra sao? Vì cái gì ở bên trên phủ tên của nhiều người như vậy? Hơn nữa bên trong mỗi một thiên cơ bản đều là từ lời nói trích từ sách thánh hiền, cho bọn hắn mấy cây la gan cũng không có dám phê bình chỉ trích. Mùng 1 tháng 3, phân tuần đạo các huyện đề học tư đều đã an bài xe ngựa lại đây. Nhóm gã sai vặt của đề học tư dội đến không ngừng, không ngừng đem cái lô sách đã đóng gói dọn lên xe ngựa. Sáng sớm liền đã ít nhất là mấy trăm vòng, chân đều đã phải mỏi rã rời. May mà người phía dưới cũng không có dám chỉ khoanh tay đứng nhìn, giúp đỡ cùng nhau mà dặn, bằng không chỉ sợ còn phải chậm trễ một hồi nữa. Mà nhóm phân tuần đạo viên lại tề tụ ở phòng họp cùng ký tên ẩn dấu tay. Đây là sở từ viết bố cáo, bên trên nói rõ một chuyện, đó chính là lần này phát thư tịch toàn bộ miễn phí, bất luận kẻ nào đều không có cho phép mượn cơ hội kiếm tiền, nếu không nghiêm trị không tha. Hẳn đây cũng là để ngừa vạn nhất, mấy quyển thư này trên thị trường không có lưu hành, vạn nhất có người động tâm tư giá cao bán ra mà hắn ngôn lộ không thông, Đường kiến nghị lên chính phủ, đến lúc đó chịu khổ vẫn là dân chúng. Để tránh có người làm chuyện xấu, Sở Từ không thể không tiên lễ hậu binh. Làm như vậy, đến lúc đó có loại tình huống này liền có thể trực tiếp xử lý. Nhóm phân tuần đạo viên tự nhiên không có dám có ý kiến với người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng sau khi mà ẩn dấu tài ký nhanh, vẫn là không có nhịn được nói thầm. Dạng nhất cái đám thủ hạ bằng mặt không bằng lòng, làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ bị giấu giếm bên trong, dạng nhất đến lúc đó sự tình bị lôi ra, bọn họ tiền cũng không có được đến, còn phải gánh cái tội danh kia. Nhưng mà làm sao bây giờ? Mấy phân tuần đạo huyện đứng chung một chỗ thương lượng thật lâu, quyết định noi theo phương cách của Sở Từ, trở về mới nghĩ ra một phần bố cáo, triệu tập toàn bộ sơn trưởng cùng lại đây ký tên. Đến lúc đó chỗ nào phạm vào sự liền trực tiếp bắt đi người là được. Còn chuyện những sơn trưởng đó như thế nào, ước thúc thuộc hạ phu tử của bọn họ, vậy không có thuộc về bọn họ quản rồi. Sở Từ sau khi mà nghe chuyện này, nhịn không được, nhớ tới ở hiện đại khi mà thường xuyên ký kết những hứa hẹn thư đó. Nói như thế nào chứ, tác dụng không có tính quá lớn, lại cũng có thể đóng vai trò hạn chế nhất định. Một khi mà xảy ra vấn đề, trực tiếp quy trách nhiệm đến người quản lý bên trên là được. Vẫn là rất thực dụng. Mùng 2 tháng 3, toàn bộ hài tử Chương Châu Phủ đều lãnh tới sách giáo khoa mới tinh. Ba quyển sách này đối với bọn họ mà nói, tất nhiên vô cùng mới mẻ, thậm chí Đức Dục ở trong sách còn phụ họa tranh minh họa. Bên trên giảng chút chuyện xưa, bọn nhỏ đôi mắt đều xem cho đến thật chăm chú. Mà nhóm phu tử bắt được cái sách giáo khoa cũng gấp không có chờ nổi nhìn lên. Bọn họ, tất cả mọi người, tham dự qua huấn luyện, ngoại trừ một phần nhỏ trong huyện, còn lại cơ bản đều là bên trong thư viện tiến hành. Thư viện lớn một chút, còn có thể thảo luận một chút, nhỏ một chút, liền toàn bằng trí nhớ. Bất quá là bọn họ cũng không có dám hàm hồ dại dừa, bởi vì Sở Từ nói một tháng sau đem thử nghiệm tiến hành toàn phủ. Bài thi thử nghiệm do hắn đề ra, đến lúc đó sẽ có thủ đoạn đánh giá. Nếu đứng ở phía sau, thư viện sẽ bị phân phối đến cùng viện học tập một tuần. Đây cũng là quá mất mặt. Chương 412, vận khí thật tốt. Khi mà tầng sách giáo khoa dần dần dung nhập vào trong lớp học, Khâm Sai từ kinh thành tới rốt cuộc đến Nam Văn tỉnh. Bên ngoài, hắn tới ngợi khen trung thần có công lớn trong chiến sự oa chiến lần này. Nhưng mà ngầm, hắn lại tới điều tra về chuyện của Triệu Khoan hối lộ án. Lâm Phủ Đồng mê man một đoạn thời gian, nhưng mấy ngày hôm trước hắn nhận được thư từ bên kia tới, nói là hoàng thượng đối với tình của Chúc Quỳ buộc tội nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa có trực tiếp định tội, cho nên chuyện này còn có đường cứu vãn. Triều đình đã phái xuống Khâm Sai đại thần đi đến Nam Mân tỉnh, đến lúc đó Lâm Phủ Đồng cần phải giấu cái đùa cáo của mình cho tốt đó. Dạng nhất bị tra ra một cái gì, một khi mà định tội, bọn họ xa ở trong triều đình, không có cách nào mà diện thủ đâu. Lâm Phủ Đồng sau khi mà xem xong tin, trong lòng sinh ra rất nhiều may mắn. Chỉ cần có cơ hội thì tốt rồi, bởi vì dù sao, sự tình cấu kết gian tế, hư hư thực thực, thông đồng với ngoại quốc, một khi mà bộc phát ra, triều đình xử lý biện pháp đều là thà giết lầm, không có bỏ sót. Hắn mới dạng phần may mắn, chính mình lúc ấy chọn đúng cái chỗ dựa, bằng không á thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Kỳ thật, Lâm Phủ Đồng đã sai rồi, nếu không phải vì bồi dưỡng ra một cái vị đại quan biên giới thật sự gian nan, những người đó đều muốn trực tiếp từ bỏ hắn. Ai có thể biết hắn thế nhưng sẽ cùng gian tế oa quất quậy với nhau. Thật sự làm người không biết mắng hắn cái gì mới được chứ. Lần này cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu hắn nắm bắt không có được cơ hội lộ chân tướng, đến lúc đó đừng trách bọn họ vô tình. Bái kiến Khâm Sai đại nhân, lão phu Lâm Phủ Đồng tuần phủ Nam Mân, không biết là Khâm Sai đại nhân hôm nay đến, không có từ xa đón tiếp, còn thỉnh thứ lỗi cho. Trên bến tàu, Lâm Phủ Đồng mang theo một đám người tự mình nghênh đón Khâm Sai đến. Gió biển tanh mặn chát, ở một trận là một trận, đem những người chờ ở chỗ này trên mặt đã bị thổi đến đỏ bừng. Tuy nói lúc này đã là tháng 3 mùa xuân, nhưng mà trên bờ biển này vẫn rất lạnh, làm khó bọn họ, thế nhưng ở chỗ này đứng lâu như vậy. Một diễn tu trước kia từ Tây Giang tỉnh vào Kinh Thành chính là đường bộ, lần này cái thời gian cấp bách cộng thêm đi đường thủy so với trước đây càng thêm nhanh hơn, cho nên hắn liền đi đường thủy lại đây. Trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng có chứng sai tạo, bắt đầu từ Thái Bình Phủ lên thuyền liền cả ngày hôn hôn trầm trầm, một đường chịu đủ tra tấn rồi, thật là khổ không có nói nổi. Lúc này hắn nhìn thấy người hại chính mình phải đi một chuyến như vậy, tự nhiên sắc mặt hiện ra không có tốt lắm. Hạ quan chỉ là nho nhỏ đại lý tự Thiếu Khanh, còn không dám đương nổi đại nhân đại lễ như vậy chứ. Đại lý tự Thiếu Khanh là quan chính tứ phẩm, mà Tuần Phủ quan hàm chính nhị phẩm, hai người chi gian có một chút chênh lệch. Khâm Sai đại nhân sao mà lại nói vậy chứ, ngươi đại diện thiên tử đi tuần, dù chính là cái thứ dân cũng muốn so với lão phu địa vị càng cao hơn một chút rồi. Xin hỏi Khâm Sai đại nhân họ gì? Lâm Phủ Đồng cố ý nâng lên địa vị của hắn, biểu hiện ra cái bộ dáng thập phần kính trọng hoàng quyền, ý muốn một diễn tu lơ là. Không có nghĩ tới hành động này của hắn, ngược lại càng như là không có đánh đã khai. Theo như một diễn tu thấy, người này sẽ lấy lòng của hắn, tám phần bởi vì có tật giật mình. Bằng không đường đường một cái chính nhị phẩm đại quan biên giới, vì cái gì sẽ khuất phục bởi một cái tứ phẩm Khâm Sai. Hạ quan còn tưởng rằng Tuần Phủ đại nhân sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Hắn không có nhẹ không nặng mà trào phúng một câu, hạ quan họ Mục, tự là diễn tu. Lâm Phủ Đồng lúc này đã dày cho đến mức cái dùi đâm không thủng rồi, làm sao sẽ đem một câu khinh phiêu phiêu này của hắn mà để trong lòng. Nghe vậy mới liền nói, hóa ra là một đại nhân sao? Một đại nhân dọc đường đi tàu xe mệt nhọc, nói vậy rất mệt mỏi rồi. Lão phu ở trong thành đặt một cái gian phòng khách điếm tốt nhất, một đại nhân nếu không chê liền đi tới đó để nghỉ tạm đi. Một diễn tu sau khi mà nghe xong ha hả cười, không cần đâu, triều đình có quy định quan viên ra ngoài cần phải ở trong dịch quán, còn thỉnh đại nhân phái người biết đường mang chúng ta đi vào là được. Cái lý do này thập phần không có thành ý, Lâm Phủ Đồng bị cự tuyệt trên mặt ít nhiều có điểm khó coi, nhưng mà hắn vẫn cố gắng xả ra một gương mặt tươi cười. Đúng vậy, may mắn một đại nhân đề điểm, bằng không lão phu hôm nay liền đã phạm phải sai lầm. Người đâu, đưa một đại nhân đi dịch quán đi. Một diễn tu triều hắn chắp tay, sau đó mới liền phân phó các tùy tùng thu dọn đồ đạc. Đoàn người mắt nhìn thẳng từ bên người của Lâm Phủ Đồng đi qua, đem mặt mũi của hắn lại đặt trên mặt đất dẫm một cái. Lâm Phủ Đồng trong lòng tức giận, không có cách nào phát tác, chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Nghĩ chờ sau khi mà người này từ Nam Mân rời đi, nghĩ cách trừng trị hắn, tốt nhất có thể để cho hắn đến mà không có về. Một diễn tu trong dịch quán nghỉ ngơi một ngày mới có được cảm giác chân chạm đất. Chờ sau khi mà tinh thần quán khôi phục một ít, hắn mới liền lập tức bắt đầu sai người thông tri những người trên danh sách ngợi khen. Thánh chỉ có một phần, cần phải sau khi mà tất cả mọi người tề tụ thì mới có thể tuyên đọc. Vừa nghe có thánh chỉ phải tiếp, mọi người không có dám trì hoãn, chỉ thời gian nửa canh giờ liền đã đến đủ rồi. Kỳ thật trên danh sách đại bộ phận người ở trong tỉnh thành, giống như Sở Từ ở Vũ Thành, ngày hôm qua khi mà tin tức Khâm Sai đại nhân đi vào vừa truyền qua, hắn nhất định phải đi thuyền lại đây để mà đợi mệnh, bằng không chính là đối với thánh chỉ chậm trễ. Đợi sau khi mà hết thảy nghi thức chuẩn bị đầy đủ, một diễn tu cầm lấy thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu rằng, chúng thần lãnh chỉ tạ ơn. Sau khi mà nghe xong thánh chỉ, đại gia trăm miệng một lời mà nói, sau đó mới bò lên thân. Sở Từ không có dấu vết động chân, trong lòng vô hạn phun trào. Hắn ghét nhất là cổ đại, chính là cái điểm này. Luôn động, không động thì liền phải quỳ. Đối với đầu gối mà nói, thật không có thân thiện rồi. Sở Từ rất không cao hứng, hắn lần này bày mưu tính kế, lại tự mình thâm nhập vào trong địch doanh, lập công hắn xem như là hạng nhất đi. Chính là so với người khác mà nói, hắn khen thưởng là ít nhất. Mạnh Phồn được như ước nguyện, tháng 9 năm nay liền có thể đi đến nơi y ái mộ Hồng Tư Lự nhập chức. Chúc Quỳ chức quan không có thay đổi, lại cho phu nhân của hắn phong chính nhị phẩm cáo mệnh. Từ nay về sau trong nhà lại nhiều thêm một người lãnh tiền trợ cấp quốc gia. Phạm Cử cũng có thể điều đến một nơi khác giàu có làm quan. Trừ cái này ra còn có vật chất ban thưởng, giống như cái gì đồ cổ ngọc khí linh tinh. Tuy không có thể lấy ra đi đổi tiền, nhưng đây là vật ngữ tứ, tên tuổi, nhưng mà so với tiền tài, càng làm cho bọn họ cao hứng. Đặc biệt là Mạnh Phồn cầm một cái chén cổ bằng phiến, hình dáng như chiếc nón, tay rung cho đến giống như là Parkinson, mặt cũng không có tự giác mà cười rút. Mà hắn thì sao? Ngoại trừ một đôi song hỷ ngọc hồ xuân, cùng với vài câu miệng khen ngợi, còn chưa nói khi nào hắn trở lại kinh thành, thật làm người có một chút buồn bực. Sau khi mà tuyên đọc xong thánh chỉ, Sở Từ muốn đi theo những người khác cùng nhau lui ra ngoài, lại nghe thấy một đại nhân gọi hắn đi qua. Sở Từ có một chút kinh ngạc, trước nay kinh quan cùng với quan địa phương không phải hẳn là tị hiềm sao? Hắn đều chuẩn bị trước tiên lui ra lặng lẽ tới bái phỏng, không có nghĩ tới một đại nhân thế nhưng không chút nào che giấu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là đề học quan không có thực quyền sao? Mấy người khác cũng có một chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó mới rời khỏi phòng ở. Sở đại nhân, ngươi có biết vì sao bản quan phải gọi ngươi ở lại không? Mục Diễn Tu nhìn Sở Từ hỏi. Hắn phát hiện tiểu tử này bề ngoài thật là tốt, ở cái mảnh đất vùng duyên hải 2-3 năm vẫn là trắng nõn sạch sẽ, một chút cũng không có cảm giác phong sương ăn mòn. Sở Từ mới vội vàng nói, Mục đại nhân, ngài gọi ta là A Từ được rồi. Từ lúc nhận được ân tình của ngài lúc tiến cử, hiện giờ trăm triệu đảm đương không có nổi ngài một câu đại nhân đâu. Mục Diễn Tu ha hả cười nói, vậy thì ngươi đừng có gọi cái gì là một đại nhân chứ, kêu ta Mục Thúc là được rồi. Ta cùng với Hứa tiên sinh nhà ngươi giao tình cực mật thiết, không cần phải cầu thúc như thế. Lại nói tiếp, ta trước khi mà tới Nam Mân tỉnh, vừa lúc đi qua Tây Giang tỉnh, tiên sinh nhà ngươi cũng vừa dặn ở chỗ đó tuần tra, ta mới liền cùng tiên sinh của ngươi uống xoàng mấy chén. Sở Từ ánh mắt sáng lên, không biết tiên sinh nhà của ta thân thể còn hảo? Thân thể thật ra không tồi, chính là cái tật xấu kia vẫn còn. Nói tới đây, Mục Diễn Tu cùng với Sở Từ đều cười cười. Hiển nhiên mọi người đều lý giải cái tật xấu kia của y, sợ là cả đời không có thay đổi được rồi. Ta vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải y có cái tật xấu này, nói không chừng hiện giờ cũng có thể lên làm đại quan biên giới rồi. Tài học của y, tiểu tử ngươi chỉ mới học có cái gia long thôi. Mục Diễn Tu nói, Sở Từ thầm chấp nhận gật đầu. Tiên sinh tài học tự nhiên không có lường được, chỉ hận ta không có thể thường bầu bạn bên cạnh tiên sinh, ngày đêm cùng với tiên sinh học tập. Khoảng thời gian trước, Nam Mân gặp nạn oa hoạn, toàn bộ tỉnh đều đã bị phong bế, làm ta cùng với hai vị tiên sinh tạm thời chặt đứt liên lạc. May mắn tháng trước đã mở ra cấm chế, ta mới có thể gửi tin cho hai vị tiên sinh. Chỉ là còn chưa có thu được hồi âm của Hứa tiên sinh, hóa ra y lại thay thế tuần phủ đại nhân tuần tra. Mục Diễn Tu có một chút kỳ quái. Hai vị tiên sinh sao? Ngoại trừ Hứa huynh, người thế nhưng đã bái một vị sư phụ à? Y thế nhưng cũng đồng ý. Hứa Chinh, tật xấu không phải chỉ là một chuyện kia. Y làm người còn bá đạo cố chấp. Thế nhưng sẽ cho phép đệ tử của chính mình bái người khác làm thầy sao? Chẳng lẽ y cho rằng người nọ so di học thức quyền bác? Sở Từ mới ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Cái này kỳ thật, Hứa tiên sinh mới là sư phụ của ta bái sau này. À, Mục Diễn Tu có thể lý giải đoạt đệ tử của người khác gì đó. Hứa Chinh ngược lại cũng làm ra. Bất quá, đây cũng có thể nhìn ra Hứa Chinh xác thật xem trọng Sở Từ. Bằng không, một kẻ tài trí bình thường nào có đáng giá để y tranh đoạt chứ? Vị tiên sinh trước kia của ngươi cho phép ngươi theo thầy khác nhập môn sao? Sở Từ mới nhớ lại lúc ấy, vẫn là nhịn không được cảm động. Đó là cái vị tiên sinh kia đề cử Hứa tiên sinh cho ta. Ta trị bổn kinh cùng với tiên sinh bất đồng, y sợ chậm trễ ta diệt học mới liền viết tin cho Hứa tiên sinh. Sau khi mà nghe Sở Từ nói xong, Mục Diễn Tu đối với vị phu tử này có một chút rất kính nể. Hắn đột nhiên liên tưởng đến mấy năm trước, triều đình giống như phát qua một khối tấm biển đến Tây Giang tỉnh, nghe nói chính là Sở Từ hướng hoàng thượng thỉnh. Vị tiên sinh của người chính là cái vị sư chi điển phạm kia sao? Mục Diễn Tu tuy dùng chính là câu hỏi, nhưng mà lời nói lộ ra vài phần chắc chắn. Đúng vậy, Sở Từ mới gật đầu. Y họ Tần là sơn trưởng Cam Châu Phủ Diên Sơn huyện. Mục Diễn Tu đầu óc linh quang chợt lóe, chính là kêu Tần Tín Nhiên sao? Mục thúc quen biết Tần tiên sinh nhà của ta à? Sở Từ cũng có một chút kinh ngạc. Hóa ra là y, Hứa tiên sinh chưa có từng nói qua sao? Ta cùng y là đồng niên đó. Thì ra là thế, vậy ngài cùng với Tần tiên sinh nhà ta tự nhiên cũng là đồng niên. Đúng vậy, năm đó lúc thi hương, bọn họ một người là Xuân Thu Phòng Kinh Khôi, một người là Kinh Thi Phòng Kinh Khôi, mà lão phu bất hạnh cũng trị Xuân Thu, ở dưới Hứa tiên sinh nhà ngươi. Đến cuối cùng được cái Á Khôi. Nhớ là cái chuyện trước đây, Mục Diễn Tu có một chút cảm khái. Có thể thấy được thế sự vô thường, kết quả vẫn là ngài càng thêm xuất chúng một chút. Sở Từ nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy, lão phu chỉ là so với hai người bọn họ nhiều hơn một chút giận khí thôi. Mục Diễn Tu nhìn cái nơi xa lắc đầu, trong mắt tựa hồ có một chút trào phúng. Sau đó hắn nhìn về phía Sở Từ. Hai vị tiên sinh nhà của ngươi đều là người có đại tài, trách không được có thể dạy ra một cái tam nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang. Sở Từ có một chút ngượng ngùng, cũng chỉ là giận khí thôi, không có đáng giá nhắc tới. Mục Diễn Tu không chút khách khí, xác thật là có vài phần giận khí. Trương Tùng Niên kia, ta cũng biết, y năm đó ở Tây Giang tỉnh lấy ngươi làm giải nguyên, chính là làm những người trong đó kinh thành, nghĩ nát óc, cũng không có rõ sao lại thế này. Bất quá, y phong cách lại vừa chuyển, giận khí cũng là rất quan trọng. Người đạo gia thường nói nhất mệnh, nhị giận tam phong thủy, tử tích âm đức ngũ độc thư, có thể thấy được giận khí tốt so với cái khác đều mạnh hơn. Chương 413, cẩn thận, đến mấy cũng có sai sót. Nghe Mục Diễn Tu nghiêm trang cùng hắn nói cái gì, nhất mạng nhị giận tam phong thủy, Sở Từ trong lòng mới nghĩ, hắn giận khí có thể xem như đứng đầu. Khi ở hiện đại, sinh ra trong một gia đình phần tử trí thức, từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua cuộc sống khổ cực. Sau khi mà xuyên qua, hắn được người thân yêu thương. Sau đó, có hai vị tiên sinh dốc lòng dạy dỗ, thi đậu Trạng Nguyên. Hơn nữa, hắn ở hiện đại là một con cẩu độc thân. Tới cổ đại, trực tiếp thoát khỏi đơn độc. Những cái điều này không đều là giận khí sao? Người nghe hiểu chưa? Một Diễn Tu, ba ba nói một đống lớn, quay đầu nhìn, tiểu tử này tựa hồ đang thất thần. Sở Từ mới lập tức hơi mỉm cười. Tiểu tử minh bạch, Mục thúc là bảo ta không cần ý vào cái giận khí tốt, liền tùy ý làm bậy, cần phải có thực lực tương ứng mới có thể xứng với giận khí tốt của chính mình. Trẻ nhỏ dễ dạy, Mục Diễn Tu vừa lòng vuốt vuốt cái chòm râu, cùng người như vậy mà nói chuyện cũng thật là quá bớt lo lắng. Đúng rồi, vừa rồi ta không phải hỏi ngươi có biết hay không ta vì sao phải gọi lại ngươi? Ngươi trong lòng có suy đoán chưa? Mục Diễn Tu không có quên lời nói vừa rồi của mình. Sở Từ trầm ngâm chốc lát mới dò hỏi, có phải hay không cùng chuyện oa nhân có quan hệ? À không đúng, chuyện oa nhân không hẳn là do Đại Lý Tự tới phá án sao? Như vậy việc này á cùng với Tùng Phủ Đại Nhân có quan hệ rồi. Mục Diễn Tu mới gật đầu, nhận tới một ánh mắt tán dương. Sở Từ được cổ vũ mới tiếp tục nói, Tuần Phủ Đại Nhân bao che cho Triệu Khoan, ở mức lúc cấm biển, thà rằng làm sai quy củ, cũng muốn để cho bọn họ ra biển. Trong cái chuyện này, tất có ẩn tình. Nhưng y là một đại quan đứng đầu của Nam Mân, những người khác không có thể vượt quyền thẩm án, cho nên phải đợi sau khi mà Chúc Nguyên Soái buộc tội, triều đình mới có thể xử lý. Mục Đại Nhân lần này chính lại đây để điều tra cái chuyện này sao? Không hổ là Trạng Nguyên Lang, ngươi cũng biết cho dù ngươi không có ở kinh thành cũng thường xuyên nhắc lên Phong Ba. Một diễn tu thường xuyên có thể nghe được tên của Sở Từ. Năm kia hiệp trợ phá án, năm trước lỏng cái gì giáo dục báo, năm nay bày mưu tính kế đại phá Hoa Nhân. Mặt khác linh tinh vụn vặt cái việc nhỏ cũng có thể nghe thấy. Nếu làm người đời sau mà tổng kết lại, đại khái chính là ca không có ở giang hồ, nhưng mà giang hồ nơi nơi đều có truyền thuyết của ca. Sở Từ mới nói, Lược có nghe thấy, ta có một nghĩa huynh ở lại kinh thành, chúng ta thường xuyên có thể thư tín lui tới. Nghĩa huynh sao? Là trong nha môn nào làm việc? Một diễn tu có một chút tò mò, người này tất nhiên là người thân cận, nhưng mà trong triều đình, hắn giống như không có thấy vị đại nhân nào cùng Sở Từ đặc biệt thân cận. Sở Từ thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra hai cái chữ khấu tỉnh, nhưng mà hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu lúc này nói khấu tỉnh là nghĩa huynh quán, sau này quan hệ một khi mà lộ ra, chỉ sợ sẽ chọc người phê bình. Vì thế, lời nói đến bên miệng dòng trở lại ra tới. Nghĩa huynh tên là Khấu Tuân, là một vị lang trung công bộ. Khấu Tuân, nam kỹ thuật lãng đảng đáng thương, lúc này bị lôi ra chẳng thương. Công bộ sao? Một diễn tu cao mài nghĩ nghĩ, lang trung cũng có thể thượng đại triều, nhưng mà trong ấn tượng của hắn chưa từng nghe nhắc tới người này. Hắn trong đầu lật xem thật lâu sau, rốt cuộc nghĩ ra. Công bộ mấy năm trước đem ra cái bản đèn phấn viết, rồi sau đó cải tiến xe ngựa quan chế kinh thành, làm cho nó đi đường không còn sóc nảy. Những cái việc này tựa hồ đều có bóng dáng vị nghĩa huynh kia của ngươi sao? Đúng vậy, y từ nhỏ đã đam mê những cái thứ này, vào công bộ cũng coi như là tâm nguyện được đền bù. Sở Từ mới cười cười, đem đề tài kia kéo về chuyện trước đó. Đại nhân gọi ta là muốn hỏi ta một câu về sự kiện của Tùng Phủ đại nhân sao? Một diễn tu nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta nghe tiên sinh của ngươi nói, ngươi thật giỏi về nhìn mặt đoán ý. Trước kia, ở cùng Lâm Phủ Đồng ở chung, tất nhiên sẽ quan sát đến một chút gì, bảo ta lại đây khi mà hỏi ngươi trước một chút. Sở Từ lúc này mới ngộ đạo, hắn liền nói cái gì, một diễn tu trực tiếp đã kêu hắn lại. Hóa ra tiên sinh nhà của hắn ra chủ ý sao? Ngày xưa ta cùng với Tùng Phủ đại nhân gặp mặt không có nhiều lần, nhiều nhất ở cuối năm báo cáo công tác là lúc gặp qua vài lần. Khi đó chỉ cảm thấy Lâm đại nhân tính tình hiền lành, cũng không có tức giận, mà gần đây gặp mặt chính là lúc chặn lại Triệu Khoan ra biển. Khi đó Lâm đại nhân đốc hết sức để mà tiến cử Triệu Khoan, ngược lại có vẻ cùng lưu tới không quá tương đồng, có một chút thái độ tức muốn học máu. Sở Từ nói, kỳ thật lúc ấy bộ dáng của Lâm đại nhân kia khiến choáng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thủy sư đã minh bạch nói rõ Triều Khoan có hiềm nghi, y lại muốn cường ngạnh bức bách đại gia thả bọn họ đi. Nếu chỉ nói vì không có đảo loạn thị trường mua bán bình thường, đây cũng không thể nào nói nổi. Rốt cuộc là phía trước chuyện cấm biển này, chút nguyên sói rõ ràng đã được Lâm Tuần Phủ đồng ý. Một diễn tu sau khi mà nghe xong hắn phân tích hỏi, y đồng ý cái chuyện cấm biển, nhưng mà sao lại không biết vì sao mà lật lọng, dốc hết sức thúc đẩy Triệu Khoan ra biển có phải không? Đúng vậy, y lúc ấy rất là kích động đối với chuyện Triệu Khoan ra biển tựa hồ ở tình thế bắt buộc. Sở Từ hồi ức một chút, vẻ mặt cùng với lời nói của y, xác nhận y lúc ấy chính là ý tứ này. Vậy hai người lưu tới tất nhiên là trước lúc cái lệnh cấm biển phát ra cùng Triệu Khoan ra biển. Chỉ cần đem miệng của Triệu Khoan kia cạy ra, hết thảy có thể chân tướng đại bạch. Một diễn tu nói, án này quá mức đơn giản rồi, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Chính là một đại nhân, hiện tại có vấn đề quan trọng nhất, đó chính là Triệu Khoan, là gian tế Hòa Quốc. Gian tế nói sao có thể tin toàn bộ sao? Nếu là hắn lấy mục đích phá hỏng yên ổn của đại ngụy, cố ý quan uổng đại quan một tỉnh biên giới, kéo y xuống nước cũng không phải là không có khả năng. Sở Từ nói, ngược lại, không phải là hắn đang vì Lâm Phủ Đồng kêu oan, chủ yếu đến lúc đó, trên công đường, cái này bị y lấy ra, làm cái cớ phản bác liền không xong. Một đại nhân bị hắn nhắc nhở, cũng minh bạch cái việc này, xác thực có khả năng phát sinh. Cho nên chúng ta cần phải bắt được chứng cứ mới có thể chứng minh Triệu Khoan đích xác không phải là quan ủ nghi mà là xác thực. Chỉ hy vọng Triệu Khoan xác thực có lưu lại chứng cứ, hơn nữa đem chứng cứ giấu kỹ, bằng không chỉ sợ cũng là thất bại trong gang tấc. Sở Từ mới thở dài, lời này giải thích thế nào? Một diễn tu nghi hoặc, bởi vì thân phận gian tế của Triệu Khoan, nhân mã quan phủ cùng thủy sư, chỉ sợ đã đem trong ngoài phủ quy lật cho đến ngửa lên trời. Nếu Lâm Phủ Đồng thật cùng y có cấu kết, chỉ sợ hắn sẽ đục nước béo cò, thừa dịp khi đó tra tìm chứng cứ sau đó hủy diệt. Đây là nói cách khác, việc này rất có thể lâm vào trong cục diện bế tắc. Chúng ta không có chứng cứ, liền không có thể đem y đưa ra công lý. Đến lúc đó đi không một chuyến, lấy điều này tới kết, lão phù thẹn với thánh thượng rồi. Một đại nhân lúc này minh bạch những người đó vì cái gì muốn đề cử hắn tới. Hóa ra chính là vì hắn hình tượng cương trực công chính, mọi người đều biết. Cho nên cái việc này do hắn chứng minh Lâm Phủ Đồng trong sạch, đó là minh chứng hữu lực nhất. Cũng sẽ không có ảnh hưởng đến quan thanh của Lâm Phủ Đồng. Xem ra lúc còn ở kinh thành, hắn liền đã nằm trong vòng kế hoạch. Chính là biết thì biết, một chút tác dụng cũng không có. Hắn vốn chính là thẩm án, tự nhiên biết mọi việc đều phải chú ý chứng cứ. Ngay cả hoàng thượng muốn giết người cũng phải tìm ra một cái cớ không có trở ngại, bằng không khó có thể làm dân chúng không phẫn nộ. Làm quan giống như hắn lại có thể nào không có chứng cứ tùy ý bắt người chứ? Xem ra lão phu đi chuyến này sợ là muốn một chuyến tay không. Một diễn tu bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại cũng không có nhất định, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nói không chừng là bọn họ còn giữ cái gì chờ chúng ta đi đến điều tra chứ. Sở Từ đều không phải là gì trấn an hắn, mà là thiệt tình thật lòng cho rằng như vậy. Chương 414, Mấu chốt. Tuy rằng trong lòng đã đoán trước đi đến đây 7-8 phần không có kết quả gì, nhưng mà chuyện nên làm lại không thể thiếu. Cùng ngày, một diễn tu lấy cớ triều đình khao thưởng cho quan viên lớn nhỏ Nam Ân tỉnh đã dùng tay bao một gian tửu lầu, làm cho toàn bộ quan viên của Nam Ân tỉnh lục phẩm trở lên 2 ngày sau đều phải tới tràng tham gia. Một cái tỉnh quan viên lục phẩm trở lên ước chừng có vài trăm người. Nhờ đường thủy của Nam Ân thông suốt cho nên 2 ngày sau trừ bỏ quan viên đặc biệt tuổi già nua hoặc ốm đau trên giường, những người khác đều phải trình diện. Nam Mân tỉnh hiếm khi mà được có quan kinh thành lại đây, cho dù có, cùng với đại bộ phận người nơi đây cũng đều không có quan hệ gì. Lần này triều đình đã phái xuống đại lý tự Khâm Sai đại thần lại đây, thật nhiều người đều ôm tâm tình xem náo nhiệt lại đây, thuận tiện có thể học một chút bản lĩnh liền quá tốt. Cả đêm, một diễn tu nhìn như là chủ tọa tiếp thu đại gia khen tặng, nhưng mà trên thực tế hắn vẫn luôn đều dùng dư quang quan sát cho đến động tĩnh của Lâm Vũ Đồng bên kia. Hắn muốn nhìn một chút những quan viên nào cùng y đi tương đối gần, có thể hay không từ bọn họ xuống tay. Nhưng mà làm người tiếc nuối chính là đại gia khả năng đều nghe được tiếng gió. Trước mặt của Lâm Vũ Đồng, người ít ỏi không có mấy. Cho dù có, cũng là e ngại mặt mũi lại đây, kính một chén rượu liền đi. Lâm Phủ Đồng tựa hồn nhiên không có thèm để ý, khóe miệng vẫn luôn treo ý cười, tựa hồ đã biến trở về cái lão nhân hiền lành, tao nhã lúc trước rồi. Sở Từ chú ý tới, y tuy rằng là đang cười, nhưng ý cười không có đạt đáy mắt, rõ ràng giả dạng làm cái bộ dạng này. Lâm Phủ Đồng hiện tại nói vậy hẳn là thực bực bội rồi, thân là một người đứng đầu của Nam Mân Tỉnh, Nam Mân Tỉnh lại phản phất giống như cái đồ vật gì có độc bị đại gia tránh, sợ là không kịp rồi. Trước đây trong cái tiệc tất niên, bất luận quan viên lớn nhỏ nhưng đều là dây quanh y, đối lập rõ ràng như vậy. Nói vậy y một ngày kia trong tay nắm đại quyền, hôm nay người dáng vẻ y chỉ sợ đều phải chịu liên lụy. Sau cái bữa tiệc, một diễn tu đem Sở Từ gọi lại. Hắn tối nay uống nhiều mấy chén, tuy sau đó dùng nước thay thế nhưng mà rốt cuộc có vài phần men sai, đau cũng đau cho đến lợi hại. Gã sai vặt của hắn biết hắn có cái tật xấu này, dỗ dàng tiến lên giúp hắn xoa ấn, một hồi lâu mới đỡ hơn. Sở Từ ngồi một bên uống trà giải rượu, Hắn nhưng thật ra không có bị rót quá nhiều rượu, chỉ có một chút say thôi. A Từ, ngươi nhìn ra cái gì không? Lão phu đêm nay luôn nhìn y, thế nhưng phát hiện không được một tia sơ hở. Hai ngày này, người ta đã đi khắp nơi rồi, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Một diễn tu chau mày, xem ra Lâm Phủ Đồng này hắn là hoàn toàn nắm chắc, không có bị người phát hiện rồi. Sở Từ mới lắc đầu nói, ta cũng không có phát hiện y cùng ai kết giao nhiều. Nghĩ rằng từ khía cạnh này bắt đầu, chỉ sợ sẽ tương đối khó. Ta cho rằng hay là nên tìm những thương nhân hỏi chuyện đi. Ngày đó trừ Triệu Khoan ở ngoài, còn có những người khác cũng được cho phép ra biển làm buôn bán. Chẳng qua những cái thương nhân đó tương đối nhát gan. Thủy sư vừa ra mặt, bọn họ không có dám nói cái gì đâu. À, đúng vậy, không thể chỉ tìm chỗ Triệu Khoan. Cho dù chứng minh không có được, y thông đồng với ngoại quốc, thu nhận hối lộ cũng là một tội lớn, đặc biệt lúc hải quân giằng co, càng là cái tội càng thêm tội. Một diễn tu sau khi mà đưa ra quyết định, những thương nhân ngày đó nắm được cái giấy thông hành, liền tất cả đều đã bị bí mật mang lại đây nói chuyện. Đám thương nhân đó thấp thỏm lo âu, sau khi mà Triệu Khoan là gian tế bị công khai, quả thật mỗi người đều cảm thấy bất an. Liên sợ một cái đi sai bước nhầm cũng sẽ nhận định là gian tế. Ai kêu bọn họ thế nhưng tuyển Triệu Khoan làm người sáng lập hội chứ? Hiện tại bọn họ đã bị người bí mật bắt lại, càng là tâm như tro tàn. Sau khi mà tới nơi mới biết chỉ là hỏi chuyện, liền phản phất từ địa ngục một lần nữa về tới thiên đường. Đối với nội dung của một diễn tu hỏi, miễn bàn phối hợp bao nhiêu, quả thật biết cái gì nói hết, không có nửa lời giấu giếm. Nhưng mà nói nhiều bao nhiêu đều có một chút lời vô ích. Giống như bọn họ như thế nào thương lượng, như thế nào trù tính nói chính là rõ ràng. Chính là khi vừa hỏi về cái việc đút lót, bọn họ đồng thời im tiếng. Thẳng cho đến khi một diễn tu lấy việc đóng cửa, tra án làm uy hiếp, nhóm người này mới lộ ra. Việc này là một tay kế hoạch oa nhân Triệu Khoan. Bọn họ trong này ước chừng là mười mấy nhà cửa hàng, mỗi nhà đều ước chừng khoảng 30.000 lượng bạc. Chỗ bạc đó đồng loạt giao cho người sáng lập hội Triệu Khoan, tự y nghĩ cách mà đưa cho Tuần Phủ Lâm Đại Nhân. Một diễn tu làm đại gia giết xong đóng dấu, khiến cho bọn họ rời đi. Chính là lúc này các thương nhân đó tới thì sợ muốn chết, khi mà rời đi ngược lại cọ tới cọ lui. Các người còn có chuyện gì bẩm báo sao? Đại nhân, ngài có thể hay không giúp chúng ta giữ kín bí mật nha? Chúng ta còn muốn ở trong Nam Mân tỉnh làm buôn bán dưỡng gia sống tạm, trăm triệu không có thể đắc tội với quan phủ đâu. Ngô Chưởng Quầy làm hương liệu sinh ý gần đây trắng không ít tóc. Lần đó không có thể ra biển, dẫn tới hương liệu của hắn cuối cùng đã hỏng hơn phân nửa, hung hăng bồi một bút đi ra ngoài. Thân gia đã không giống như trước đây, nếu lại đắc tội với quan phủ, chỉ sợ gia nghiệp Ngô gia cuối cùng phải hủy trong tay của hắn rồi. Thương nhân giống nhau thập phần nhạy bén, tuy rằng cái vị khâm sai đại nhân này tới điều tra Lâm đại nhân, chính là điều tra không đại biểu trị tội. Chỉ cần Lâm đại nhân một ngày không có rớt đài, y liền một ngày vẫn là người đứng đầu của Nam Mân. Muốn sửa trị cái đám thương nhân bọn họ còn không phải chỉ cần có một câu sao? Những người khác dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía một diễn tu. Bên trong lộ ra rất nhiều cầu xin. Các thương nhân ở triều đại xã hội này địa vị so thấp. Tuy rằng là bọn họ trong tay có tiền, nhưng mà đại bộ phận là túi tiền của đại quan quý nhân nào đó. Một khi mà gặp chuyện, nhẹ thì mất hết gia tài, nặng thì cửa nát nhà tan. Một diễn tu suy nghĩ một hồi, sau đó mới hướng bọn họ hứa hẹn. Trừ phi là bản quan đã có chứng cứ vô cùng xác thực, có thể đem Lâm đại nhân đưa ra công lý. Nếu không, bản quan tuyệt không có đem phần khẩu cung này thông báo cho thiên hạ. Nếu không có thể đem y bắt lấy, vậy phần khẩu cung này công bố cũng vô dụng. Nếu là có thể đem y bắt lấy, vậy công bố ra cũng không cần phải sợ. Các thương nhân mang ơn đội nghĩa, liên thanh nói lời cảm tạ, rồi sau đó từng người rời đi. Một diễn tu nhìn những phần khẩu cung này, trong lòng mới thở dài. Những khẩu cung này có thể chứng thực bọn họ xác thực cố ý đút lót, nhưng mà lại không có chứng minh được Lâm Phủ Đồng thu nhận hối lộ. Lại nhớ đến bọn họ nói mười mấy hộ thương gia mỗi nhà ra 3.000 lượng, liền nhịn không được nổi giận trong lòng. Đây chính là dài dạng lượng bạc rồi, chỉ có một tờ giấy thông hành liền bị thu nhiều bạc như vậy. Khó trách dân gian vẫn luôn nói nam niên thanh tri phủ, thập dạng tuyết hoa ngân. Có thể thấy được phía dưới quan trường này giả hủ bại thành bộ dáng gì chứ. Sở Từ mới vừa vào cửa liền đã thấy một diễn tu cái bộ dáng nổi giận đùng đùng. Hắn lại đảo qua những khẩu cung trên bàn, trong lòng mới lập tức liền sáng tỏ. Một thúc không cần phải sinh khí, phía dưới quan trường này tuy rằng không có thể nào thanh minh, nhưng mà giống lần này á, số lượng khổng lồ như vậy lại cũng là ít có đó. Hắn vừa rồi ở cái phòng khác tất cả đều nghe thấy được, một bên nghe một bên trong lòng tính ra một bút trướng, được đến kết quả làm choáng kinh hãi rồi. Không phải là bởi vì số lượng bạc, mà là gần đây chỉ là một lần ra tay liền có thể được đến nhiều bạc như vậy. Lâm Phủ Đồng đảm nhiệm tuần phủ nhiều năm, rốt cuộc cướp đoạt được bao nhiêu bạc chứ? Hơn nữa y muốn nhiều bạc như vậy để làm gì? Một diễn tu mới thở dài, ta làm sao không biết đạo lý nước trong quá thì không có cá, chỉ là cái nước này hiện tại quá mức dẫn đục, ta sợ là toàn bộ con sông đều sẽ bởi vậy biến thành một bãi nước cống hồi thối. Một thúc sợ cái gì chứ, chỉ cần triều đình còn có quan viên cương trực công chính giống như ngài cùng tiên sinh nhà của ta vậy, giả lấy thời gian nhất định có thể sửa trị lại thanh minh. Sở Từ cười nói, ta cũng biết hai vị tiên sinh kia của ngươi vì sao mà đều đem ngươi xem như là bảo bối mà đối đãi, thật sự cùng ngươi nói chuyện làm cho người cực kỳ cảm thấy an ủi. Một diễn tu cũng cười, mới vừa rồi trong lòng cảm giác nặng trĩu giảm đi không ít. Sở Từ không hảo, hướng trên mặt chính mình thếp vàng, liền mới dời đi đề tài. Trước mắt xem ra, án tử này điểm mấu chốt vẫn là trên người của Triệu Khoan. Đúng vậy, nghe nói Triệu Khoan này vẫn luôn là do người của thủy sư đề đốc bên kia nhìn, không biết có thuận tiện hay không, lão phu qua thẩm vấn. Trước khi mãn tới, hoàng thượng nói qua, việc này trước khi mà trần ai lạc định, không cần quá mức trương dương, tốt nhất là trộm điều tra. Chính là liên quan đến trọng phạm, cần trông coi nghiêm ngặt, lại như thế nào cũng không có khả năng gạt bọn họ. Việc này là bởi vì Chúc Nguyên Soái tố giác dựng lên, cho nên thẩm vấn không có vấn đề gì. Chúc Nguyên Soái tuy là võ tướng, là cái người thu trung hữu tế, hẳn là cũng sẽ không có khắp nơi tuyên truyền. Đề đốc Phạm Đại Nhân cùng Chúc Nguyên Soái một lòng, cho nên cùng thủy sư phối hợp hành sự vấn đề không lớn. Sở Từ mới nói. Một diễn tu một lần nữa cảm khái, trách không được tiên sinh của ngươi làm cho ta nhất định phải tìm ngươi, có ngươi ở bên cạnh lão phu thật là bớt lo không ít. Nếu là hắn tứ cố vô thân một mình điều tra, đối với quan trường cái chỗ này cũng không hiểu biết, chỉ sợ còn cần phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể sờ đến cái mép. Hiện tại nhiều thêm một con rắn nhỏ của địa phương làm việc thật sự quá thuận tiện rồi. Đó là tiên sinh không nói, ta cũng niệm ân tình của một thúc tiến cử chứ. Vào kinh thành đi thi, cần người cùng tỉnh làm quan ở kinh thành bảo đảm. Nếu là học sinh có vấn đề khả năng sẽ liên lụy bản thân, cho nên đối với những người không phải là cùng ra một mạch hoặc là hiểu tận gốc rễ, quan kinh thành đều là không có quá để ý tới. Cho dù có cuối cùng thành, cũng phải sau khi mà luôn mãi tìm người trung gian bảo đảm, bọn họ mới có thể cố mà vì ngươi viết một tờ giấy. Sở Từ khi đó cũng không có nghĩ tới, hắn lần đầu tiên đi trong phủ của một đại nhân liền có thể đem thư tiến cử này bắt được tới tay. Có thể thấy được một đại nhân cùng tiên sinh nhà của hắn quả nhiên giao tình không cạn. Các bạn vừa nghe xong tập 106 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.